Chương 522, công phòng chiến. Tóc hồng Sas là người thứ nhất hành động, còn lại tóc hồng hải tặc đoàn tất cả mọi người là theo sát phía sau, ở chỗ này cũng là hắn nóng lòng nhất. Kỳ thực với dâu bạc mà nói, hắn và Luffy cũng không có gì quan hệ trực tiếp, hắn lần này tới cũng toàn bộ là hướng về phía ạ sờ nguyên nhân. Đối với dâu bạc, báo thù nhân tố muốn so với cứu người lớn hơn, nói cách khác trong miệng hắn mặc dù nói là muốn cứu Luffy, kỳ thực trong lòng là đối với hải quân hận ý muốn ở chỗ này đại sát tứ phương. Ngay cả Luffy có hay không có thể sống cứu ra ngược lại thì thứ yếu, tiên phát tiết lửa giận của mình lại nói, cho nên đối với cứu Luffy cũng chính là hắn kêu một câu khẩu hiệu, cũng không có như vậy để bụng. Dâu bạc có thể như vậy, Sas có thể không làm được, vì là hắn từ nhỏ đã nhìn lớn lên, hơn nữa còn là với tự mình một cánh tay viện đặt xuống tương lai, tuyệt không thể để cho Luffy chết, con đường của hắn vừa mới bắt đầu, nhất định phải cứu ra. Chẳng qua rất hiển nhiên, Sas muốn đem Luffy đây tuyệt đối là tương đương khó khăn, ở nơi này đi tới trên đường chém ngã vài cái hải quân sau đó, một đạo ánh sáng màu vàng trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của hắn. Yêu, tiểu ca, đi theo ta vui đùa một chút đi. Giọng nói khinh bạc, còn có vẻ mặt nụ cười hòa ái, cái này mang theo kính mác nam nhân chính là tam đại tướng một trong rèn lộ ạ vẹ. Rèn lộ ạ vẹ, nguyên danh sóng rủ xa lì nổ, tự nhiên hệ trái ác quỷ thiểm quang quả thực năng lực giả. Gặp phải lúc công kích thân thể có thể tia sáng biến hóa quang tử biến hóa, mượn quang các loại đặc tính làm thủ đoạn công kích, cũng có thể dùng hết tốc độ di động. Nhưng là bởi vì quang thẳng tắp truyền bá tính chất tựa hồ không thể trong di động chuyển biến, muốn sử dụng chiêu thức bát chỉ kính mượn quang phản xạ để làm đến tự do hành động. Ứng với dùng tốc độ ánh sáng có thể làm thành trọng kích, ngón tay có thể phát sinh thiểm quang, nhờ hửa cờ bắn vào địch mắt người đem đưa tới tạm thời tính nhắn manh, cũng có thể áp xúc quang hạt căn bản, bắn ra kích quang thúc mặc dù có tốc độ của ánh sáng, lại không thể trực tiếp trên không trung di động. Di động trước phải hóa thành quang tử mới có thể di động với tốc độ cao, nhưng hành động này có thể tốc độ di động cùng với khoảng cách đều có hạn chế. Nhưng nếu là đem tia sáng bắn ra, đụng tới cái gương, thủy tinh hoặc là còn lại có thể phản xạ tia sáng vật chất, nhờ vào đó làm cho quang phản xạ ra một cái quỹ đạo, là có thể với tốc độ ánh sáng đi qua quỹ đạo di động với tốc độ cao. Đây chính là rèn lộ ạ vẹ mượn bắt chỉ kính trên không trung cải biến phương hướng nguyên lý. Đồng thời do vì tự nhiên hệ người có năng lực của trái ác quỷ, chỉ có khí phách, biển lâu thạch vũ khí hoặc hắc ám trái cây năng lực mới có thể công kích được hắn. Hiện tại, hắn chính là Sas đối thủ, một cái đối với khí phách có thành tựu cực cao nam nhân, tuyệt đối không bằng Minh Vương dở ở phía dưới, nhưng lại muốn càng thêm tuổi trẻ. Hiển nhiên đây đối với rèn lộ ạ vẹ mà nói sẽ là một cuộc các chiến. Người bị tốc độ ánh sáng đá sao bạch dâu bạc bên này cũng bắt đầu hành động. Thân hình cao lớn cùng với trong tay cơ múa thế đao, đem trước mặt hải quân toàn bộ quét sạch, ngay cả quả thực năng lực đều không cần sử dụng, quả thực như vào chỗ không người. Ngay rét độp cùng cụ giản chuẩn bị đến ngăn cản dâu bạc cái quái vật này thời điểm, vừa đến thân ảnh làm mất đi trên bầu trời rơi xuống, nhìn lạp tháp trang phục cùng xấu xí bề ngoài, cùng với trên cằm một nắm màu đen dâu mép, cái này chính là bờ lệch bờ đế kỷ. Ha ha ha ha dâu bạc cha! Đã lâu không gặp vững vàng rơi vào dâu bạc trước mặt, bỡ lạch bỡ có chút không biết sống chết nói rằng, lại vẫn cứ gọi nhân ra cha, xem ra cái này dâu bạc ra mặt thật là có quá dày. Mà đối với dâu bạc xuất hiện, vô luận là sẻn gỗ củ vẫn là củ gián bọn họ hiển nhiên là khá giật mình, vốn cho là cái này tên quỷ nhát gan là sợ nhìn thấy dâu bạc mà chạy trốn, nhưng là bây giờ lại không nghĩ rằng vậy mà quang minh chánh đại xuất hiện ở dâu bạc trước mặt của. Nhưng lại gương mặt nụ cười không chút nào khẩn trương. Hướng về bờ lệch bờ vừa rồi rơi xuống phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở đó bị đóng băng sóng biển trên, một con thuyền to lớn quân hạm đang ở nơi đó, nhóm lớn hải tặc từ phía trên leo xuống gia nhập vào trong chiến đấu. Những thứ này đều là bị giam dưới đáy biển đại ngục giam hải tặc, đang bị giam vào trước khi đi mỗi cái đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, đều từng làm ra qua khiếp sợ thế giới sự tình, mà bây giờ nhưng là bị bờ lệch bờ phóng xuất. Đồng thời đi qua chính nghĩa cửa đi tới hải quân bồn bộ, trở thành đối phó hải quân thế lực lớn nhất, điều này làm cho sẻn gỗ cụ nhìn là lông mi trực nhảy, nổi gân xanh. Cái này hải tặc từ đáy biển đại ngục giam trốn tới, tự mình thân là hải quân nguyên xoa y là tuyệt đối không thoát liên hệ, trong lòng đều nhanh muốn chọc giận tạc, cực lực áp chế tâm tình của mình, hiện tại cũng không phải là lúc nổi giận. Ngươi cái này vô liêm sỉ lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt ta, nhìn cái này khiến người ta chán ghét thân ảnh. Dâu bạc trong nháy mắt liền đem chính mình tất cả cừu hận đều tập trung ở người đàn ông này trên người, căn bản không muốn khác, trực tiếp cơ múa lên nắm tay liền hướng về phía hắc đồ đảo đi qua. Đây cũng không phải là thông thường công kích, nhìn bao trùm ở trên nắm tay ánh sáng màu trắng, chính là gia nhập vào chấn động trái cây năng lực, cái này ngay cả không gian đều có thể chấn vỡ nắm tay, nếu như nện ở thân thể con người lên, tuyệt đối sẽ bị dao động thành bã vụn. Chỉ bất quá cái này bờ lạch bờ nhưng cũng có gan, không chút nào đi né tránh, cũng đánh từ bản thân thoạt nhìn vô lực nắm tay, cùng bạch sắc hoàn toàn ngược lại ánh sáng màu đen ở trên nắm tay lóe lên, sau đó cùng dâu bạc nắm đấm đụng vào nhau. Ngay tất cả mọi người đều cho là bờ lạch bờ sẽ bị trực tiếp phá tan thành từng mảnh thời điểm, có thể sự thực lại là hoàn toàn tương phản, bờ lạch bờ vẫn là hoàn hảo không hao tổn đứng ở nơi đó, thậm chí ngay cả một chút tổn thương cũng không có. Trên mặt mang nụ cười hưng phấn. Sau đó chỉ thấy dâu bạc trên nắm tay ánh sáng màu trắng, một chút xíu bị bờ lạch bờ ánh sáng màu đen nuốt mất.